Chương 169, mở xe đen. Mới vừa từ bên trong sân đấu đi tới Shinomi Dạ Cả Gù Dạ, nhìn thấy tình cảnh này về sau, biểu thị chính mình giống như có như vậy một chút xíu tiểu mộng bức. Nàng cùng A Y một dạng, tại sân thi đấu mở ra thời điểm, liền đã đi vào. Đồng thời còn tích phân mua cái cao cấp VIP hội viên. Còn tốt nàng tích phân tô nở L.A.I. có không ít. Không phải vậy thật chịu không được dạng này tiêu xài. Kết quả tại bên trong sân đấu thời điểm, nàng trong nháy mắt liền bị địch nhân miểu sát, này hơi siêu việt chính mình lực lượng cùng tốc độ, để cho nàng lâm vào bị động bên trong. Lại thêm Shinomi Dạ Cả Gù Dạ chiến đấu kinh nghiệm, so với ạ ị còn kém cái mấy trăm lần. Kết quả là phục sinh chết phục sinh chết phục sinh chết phục sinh như thế lặp đi lặp lại trọn vẹn 60 lần, nàng phục sinh trọn vẹn 60 lần, cuối cùng đem tên hôn đản kia cho tháo thành 8 khối 60 lần phục sinh. 1.200 tích phân lại thêm cao cấp VIP hội viên 500 tích phân. 3 ngày này nhiều thời gian đến nay nàng vợ y ma hoa 1.700 tích phân hiện tại trong túi quần còn lại tích phân số dư con nở lại cũng chỉ còn lại có vừa vặn 1.000 tích phân. Lưu giữ lâu như vậy tích phân chỉ còn lại có điểm ấy nha. Đau lòng bị đánh đến tự bế xì nổ mì giả cả gù dạ, vừa tại không gian nói chuyện phiếm trong đám nổi lên. Đồng thời muốn nói một chút sân thi đấu vật này không phải người có thể chơi, kết quả gặp được có chu tờ không khỏi rượu dù cả gì dạ cụ mò tỉ tỉ. Vì cái gì chính mình chết 60 lần sự tình, dù cả gì dạ cụ mò tỉ tỉ sẽ cảm thấy là chu nho mở đại nhân xuất thủ chính mình chơi là một mình hình thức, chỉ có tự mình một người loại kia nha mà lại nàng cũng sẽ không ngốc đến cùng mạnh nhất chu nho mở đại nhân luận bàn đi lại no ý dù cả gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ có phải hay không chỗ nào lại đắc tội chu nho mở đại nhân không phải vậy không có khả năng vô duyên vô cớ bị cấm nói 30 phút đồng hồ. Ân khẳng định là dù cả gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ lại tại tìm đường chết. Loại chuyện này thực rất bình thường. Lu cờ na ho dù cả gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ không tìm đường chết. Khả năng mới là lớn nhất không bình thường thời điểm đi điên cuồng kim cương. Cố sự này nói cho chúng ta biết, vĩnh viễn không muốn khiêu khích chu nho mở đại nhân. Không phải vậy hạ chàng liền sẽ cùng dù cả gì dạ cụ mỏ tiền bối một dạng, đáng sợ. Ngao siêu hung, ta giống như nhớ kỹ, vừa rồi ngươi cũng tham gia náo nhiệt ta điên cuồng kim cương. No no điên cuồng kim cương, chu nho mở đại nhân như bức vô địch thiên hạ đệ nhất ta không. Vũ trụ đệ nhất về sau nếu ai nói có người nào so chu nho mở đại nhân đẹp trai hơn, ta hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẻ cái thứ nhất không phục, trực tiếp qua đem hắn hành hung một trận ta, rất có tiền, ta ngửi được một loại, rất mãnh liệt cầu sinh dục. Cả gù dạ đại tiểu thư, cái kia ta muốn hỏi một chút dưới, các ngươi đến là đang nói cái gì nha, tại sao ta cảm giác ta một câu đều nghe không hiểu meo meo meo cả gù dạ đại tiểu thư. Chẳng lẽ là ta bỏ lỡ cái gì đồ trọng yếu sao tỏ xạ cả xạ cụ dạ, cả cụ dạ đại tiểu thư, huy dạ tỷ tỷ, ngươi lật nhìn một chút phía trên nói chuyện phiếm ghi chép, liền biết vì cái gì dù cả gì dạ cụ mỏ tỷ tỷ sẽ bị cấm luôn. Đại nhân các ngươi đều ưa thích mở loại này xe đen sao cả cụ dạ đại tiểu thư, nói chuyện phiếm ghi chép xe đen ô, ta đi xem một chút. Shinomi dạ cả cụ dạ xinh đẹp mang trên mặt nghi hoặc cùng kinh ngạc. Nhưng vẫn là lật nhìn một chút nói chuyện phiếm ghi chép, dù sao muốn biết vừa rồi đến tột cùng chuyện gì phát sinh, lật xem nói chuyện phiếm ghi chép là đơn giản nhất xem xét thao tác. Đại khái lật nửa phút về sau, nàng cuối cùng từ nhiều như vậy bảy trò chuyện thông tin bên trong, tìm kiếm đến rủ cả gì giả cụ mỏ vì sao lại bị cấm nói đáp án. Đang tán gẫu trong đám hun đúc lâu như vậy, xí nộ mị giả cả gũ giả không có khả năng giống như nguyên tác. Đôi nam nữ loại sự tình này không có một tơ một hào hiểu biết, nàng vẫn là có thể hiểu biết một chút xíu. Mà lại tại một vị nào đó yêu quái hiền giả giật dây phía dưới, nàng còn nhìn qua na y chủng loại giống như nghệ thuật tiểu ảnh phiến. Cho nên khi xem hết nói chuyện phiếm ghi chép về sau, Shinomi dạ cả gù dạ trắng non gương mặt, lúc này đã là một mảnh đỏ bừng. Thậm chí là cổ, cái chán những này bộ vị, đều có thể nhìn thấy nhàn nhạt đỏ ửng. Nếu như là tại phiên kịch bên trong lời nói, đỉnh đầu nàng đã đang bước lên hơi nước. Quả nhiên dù cả gì dạ củ mò tỉ tỉ nàng lại tại trong đám mở xe đen. Hơn nữa còn là quang minh chính đại ngay trước chu nho mở đại nhân mặt. Thật đúng là quả thực không phải bình thường tìm đường chết ra bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tại sao phải đem chính mình liên lụy đi vào á huy chết 60 lần cái gì vốn là rất bình thường một câu. Cứ như vậy bị tư tưởng ấu người náo bổ thành cái dạng này. Shinobi giả cả gũ giả xem không hiểu đây là cái gì tao thao tác, chẳng lẽ tại tư tưởng rất lợi hại ô trong mắt người, bất kỳ vật gì đều đó có thể thấy được ô bản chất đi ra không nói thí dụ như một cái nam cho một cái nam mua nước khoáng, đều có thể nhìn ra được cái gọi là tử sắc tê suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, không thể tưởng tượng Shinobi giả cả gũ giả nhịn không được đánh cái dùng mình. Dù cả gì dạ cụ mò tỉ tỉ thật đáng sợ. Vạn nhất có một ngày đem chính mình cũng cho làm hư làm sao bây giờ Ngô không đối, có vẻ như nói chuyện phiếm trong đám, trừ thuần khiết xạ cụ dạ cùng ổn trọng dâu trắng lao gia tử, cùng vội vàng nghiên cứu, vội vàng giang sơn hôi thái lang cùng doanh chính bên ngoài, liền không có mấy người là nghiêm túc một điểm. Cho dù là nhìn như nghiêm túc Chu Nho mở đại nhân, có đôi khi cũng sẽ mở xe đen. Mà lại kỹ thuật lái xe so dù cả gì giả củ mỏ tỉ tỉ cái này lao ti cơ còn tốt hơn mấy lần ránh thoát nước bẻ cua bắt tôm hộ cái gì, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Cơ chí xì nổ mì giả cả gụ giả sớm đã xem thấu hết thể nếu là ạ ị biết xì nổ mì giả cả gụ giả là ý tưởng gì, đoán chừng hội một thanh lão huyết phun ra ngoài, bởi vì nàng thế mà đem chính mình cùng dù cả gì giả củ mỏ đánh đồng hắn đường đường không gian nói chuyện phía bầy Chu Nho mở. Kỹ thuật lái xe chỉ có cái kia khe hở yêu quái mấy lần nói đùa cái gì, hắn có thể đem lái xe đến bầu trời đương nhiên ở vào cổ nổ hạ thô này à ị hứa, là không rõ ràng xì nổ mì giả cả gù giả ý nghĩ. Cảm thụ một chút thân thể này như cánh tay sai cường đại quần quận lực lượng sau. Hắn lắc đầu yên lặng lẩm bẩm nói, tuy nhiên tại bên trong sân đấu bị ra hỏa kia ngược 19 lần, nhưng dầu gì cũng là mang đến cho ta đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Bây giờ tại hỏa ảnh thế giới bên trong, chỉ cần không phải lục đạo cấp những tên kia, hẳn là liền không ai có thể là đối thủ của ta. Mà bây giờ thời gian tuyến, khoảng cách lục đạo cấp cường giả ra sân, khả năng còn có cái vài chục năm, hoặc là hai thời gian mười mấy năm dài như vậy một cái thời gian, cố gắng đến như vậy thời điểm, hỏa ảnh thế giới trong tay ta, chỉ là một khỏa tiện tay liền có thể bóp nát tiểu thủy tinh bổ kỳ bản. Đương nhiên bây giờ nghĩ những này hơi sớm. Trước mắt chính yếu nhất chính là, mau đem trong nhà thu thập sạch sẽ rất nhỏ ép buộc chứng rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ, nhìn lấy là thật rất khó chịu a đặc biệt là nhìn lấy tò nã đổ đưa chính mình trò chơi máy tính, đã bị bịt kín một lớp bụi, hệ hạ y huy liền càng thêm khó chịu. Cái đồ chơi này là hắn tại cổ nổ hạ trong thôn, trừ chính mình phòng trọ bên ngoài, đệ nhị trọng yếu đồ vật từm đây là cái gì giống như có người nào đi vào trong nhà của ta bộ dáng. Hệ A Y Hư bỗng nhiên phát giác được có chu tờ không thích hợp địa phương. Đi đến cách đó không xa một cái cửa sổ bên kia. Tuy nhiên cửa sổ đóng kỹ tốt, mà lại phía trên cho bụi, cũng không có cái gì giấu ngón tay loại hình. Nhưng là hắn vẫn là có thể cảm giác được có chu tờ không thích hợp, nhà mình trong phòng, thêm ra một loại người xa lạ vị đạo. Loại vị đạo này hẳn không phải là mải tổ gai, tên kia nếu là tiền đến, môn đã sớm không có. Hẳn là cũng không phải cả cả si. Cái kia cẩn thận tiểu gia hỏa, không biết làm loại chuyện này, bởi vì hắn biết bộ dạng này làm, có cực lớn khả năng sẽ chọc cho buồn bực chính mình. Trừ hai cái này bên ngoài còn có ai nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ xạ rủ tổ bị họ rổ xỉ mà dự đàn rổ xỉ mù dạ có vẻ như có động cơ cũng chỉ có mấy người này a đầu tiên dùng phương pháp bài trừ, trước tiên đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bài trừ bên ngoài, tên kia làm việc còn tính là quang minh lỗi lạc dưới tình huống bình thường. Không có khả năng làm ra loại chuyện này. Cũng là còn lại mấy người này, cả đám đều có rất lớn hiểm nghi a là cảm thấy thực lực của ta quá cường đại, muốn thừa dịp ta không ở nhà thời điểm, tới cha nhìn một chút đến tột cùng là nguyên nhân gì, có thể làm cho ta cái này trước kia không có cái gì đặc thù kinh lịch người bình thường. Ủng có cường đại như thế lực lượng sao ạ ị có chu tờ bật cười lắc đầu, liền xem như để bọn hắn đem trong nhà mình lật một cái hướng lên trời. Cũng không có khả năng tra ra thứ gì đi ra. Dù sao không gian nói chuyện phiếm bầy là tại đầu óc hắn, hoặc là nói trong ý thức. Bọn họ nếu là thật có thể phát hiện không gian nói chuyện phiếm bầy lời nói. Này ạ ị huy liền không có biện pháp gì. Chỉ có thể nói một câu như bức tính toán, lười phải biết là ai, là hồ ly tổng sẽ lộ ra chân ngựa, mà ta không bao giờ thiếu đồ vật chính là thời gian. Cùng dài đến có thể cùng rùa đen có một so sức kiên trì ta quả nhiên là một đầu Phật hệ cá ướp muối. Ngay tại ạ ị tìm được cây chổi, muốn quét dọn vệ sinh thời điểm, bất chợt tới tiếng đập cửa, để hắn động tác không khỏi một hồi. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc rất có tiết tấu dám tiếng đập cửa biểu thị, đối phương có phong phú gõ cửa kinh nghiệm. Lại no y vì cái gì liền gõ cửa, biển có thể gõ ra kinh nghiệm đi ra ạ ị hồi đi qua mở ra nhà mình cửa trước. Liền phát hiện nhà mình đứng ngoài cửa một cái ám bộ nỉ dạ, mang theo mặt mèo mặt nạ là hẳn là ám bộ nỉ dạ a, dù sao không phải ám bộ cũng là căn bộ. Nhìn đối phương dẫn theo một cái dương lớn, hệ ạ ị không khỏi giật mình một chút, sau đó hắn liền phát hiện cái này ám bộ nỉ dạ, giống như tâm tình rất lợi hại kích động bộ dáng. Thật giống như chạm bên ngoài lạc đường đói mấy ngày heo nha, đồng nhiên nhìn thấy quen thuộc chuồng heo một dạng. Lại no y cái thí dụ này có phải hay không có chu tờ không thỏa đáng ạ ị còn chưa mở lời nói chuyện, chỉ nghe thấy cái này ám bộ nì ra, kích động mở miệng nói, một tháng rốt cục trở về a hệ ạ ị hứa, cái này chẳng lẽ một cái si hắn a cái gì một tháng hai tháng còn có chính mình biết hắn sao ra hỏa này chỗ nào xuất hiện này ạ ị chỉ nghe thấy đối phương vội vàng nói. Xin hỏi ngài là ạ ị hứa đại nhân a đây là hỏa ảnh đại nhân một tháng trước, để cho ta đưa cho ngài đồ vật, hắn nói phải tất yếu. Tự mình giao cho ngài trên tay, xin ngài tiếp thu một chút, cáo tử. Đem dương lớn thả ở trước cửa về sau, ám bộ nì dạ quay người biến rời đi. Nhìn lấy dưới chân này cái dương lớn, hệ ạ ị trầm ngâm mấy giây, đống nhiên bừng tỉnh đại ngộ. A đúng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hứa hẹn qua thủ lao A đối phương một tháng trước liền bắt đầu đưa đây chẳng phải là nói ta thả người một tháng bù câu ạ ị khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, chắc không được này ám bộ nhị dạ gõ cửa thủ pháp như thế thuần thục. Xem ra gia hỏa kia khả năng mỗi ngày đều tới gõ cửa nhìn có người hay không. Thật đúng là làm khó đứa bé kia A.